Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 161, góc truyện audio.com, chấm, một kỳ lễ nghỉ đông nữa lại đến. Lần này, tất cả quyết định đi du lịch trên chiếc du thuyền hạng sang của gia đình Long. Chuyến đi này ngoài tập đoàn rắc rối còn có thêm sự chung vui của Bin và Jin. Biết sao Darcy, cha và cô nó ưa phiêu lưu nên nhiễm gen tí ý mà. Nhi này, em định bao giờ cho chị ẵm cháu đây? Thảo vỗ vai Nhi cười nửa đùa nửa thật hỏi. Gì chị, em à, cô, em ở ghía luôn mà. Nhi lắc đầu phản đối quyết liệt. Trời, cô mới có 19, 20 tê đã bắt lấy chồng rồi à, cô phải đâu chị? Hai gia đình nói em với chị Nhi sẽ kết hôn đấy. Phong khoác vai Nhi ra chiều thân mật. Cô bé quay ra lườm Phong một cái sắc lẹm và thúc cùi trỏ vào bụng cậu. Thế thì mau chọn ngày lành tháng tốt đi. Mùa xuân kết hôn luôn. Mùa tình yêu mà, như ôm ngay bảng lịch ra. Cả nhóm xúm lại chỉ trỏ trỏ. Nhóc Bin, Jin cũng hưởng ứng chỉ trỏ và ea theo. Chỉ còn mỗi Nhi mặt đang đơ ra như khúc gỗ. Mọi ân cho cô ăn của bơ rõ lớn. Phong thì nhìn nét mặt của Nhi rồi khẽ cười khổ. Vợ cậu ngô cúa đi. Cách chương.